Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Thiên Mệnh Dậy Không Đủ Tư Cách. 4. Càng cầu đặt mua, đêm mông lung, chim mông lung, liền cuốn hải đường hồng, này hoàng cung trong ngự hoa viên, từng tiếng tiếng cười cười nói nói. Dương Tranh đang cùng phó quân xước tại này hoa tươi cong bên trong. Cộng đồng tìm hiểu âm dương đại đạo, chung quanh hoa giải ngữ, khô cầu vòng xanh, cốc tư tiên, tả thi, doanh tán hoa trùng nữ vờn quanh, mà cách đó không xa Triệu Mẫn, Mộc Huyền Thanh, Liên Nhu, sắc đẹp, nước mềm tinh mấy cái tuổi tác hơi tiểu một điểm tiểu mỹ nhân. Chính một bên chơi lấy kính viễn vọng, theo dõi bóng đêm, thỉnh thoảng hướng Dương Tranh bên này nhìn trộm một phen, nguyên một đám mỹ nhân, đều là tâm thần ý động, nhìn đến mặt đỏ tới mang tai, hờn dỗi không ngừng, hừ, này trong lương đình, cũng có một mỹ nhân, chính là Phó Quân Du, giờ phút này gặp Dương Tranh khi dễ nhà mình tỉ tỉ, vừa thẹn vừa hận. Hận không thể tại Dương Tranh ngực hung hăng đâm trên một kiếm. Thế nhưng nàng biết bản thân không phải Dương Tranh đối thủ. Giờ phút này cũng chỉ có thể một thân một mình tại cái này trong lương đình uống vào rượu buồn. Dương Tranh ác tặc, ngươi nếu như dám như vậy khi dễ ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Phó Quân Du đột nhiên nghĩ đến cái gì, xinh đẹp mặt một hồng. Bất quá sau một khắc liền trở nên cực kỳ lạnh, lại là một tiếng khẽ hừ, quay mặt đi, không nhìn Dương Tranh bên kia. Cái này ngự vườn hoa, bị Dương Tranh bố trí trận pháp, người bình thường vào không được tới, càng đừng suy nghĩ nhìn trộm. Cái này một đêm, trực tiếp chiến đến rạng sáng mới thu tràng, Dương Tranh đem nguyên một đám mỹ nhân đưa vào Tà Đế Động Thiên. Chỉ để lại song tu công chúa Cốc Tư Tiên cùng mỹ nhân Tả Thi. Mang theo hai nữ về tới chín trong hoàng cung. Vừa mới chuẩn bị tới cái chăn lớn cùng ngủ. Lỗ tai hắn khẽ động. Cười hắc hắc. Từ giường ngồi dậy tới. Giờ phút này. Dương Tranh ngồi ở giường trên. Bên người hai cái tuyệt sắc mỹ nhân một trái một phải. Một cái cho hắn xoa vai. Một cái cho hắn nhẹ nhàng đấm chân. Tiêu dao thoải mái, một loại hoàng đế căn bản so ra kém. Đã tới, cũng không cần lén lén lút lút. Đi ra a, Dương Tranh nhìn xem này ngoài cửa sổ. Cười khẽ một tiếng, thiếp thân cũng không muốn quấy rầy Dương công tử chuyện tốt đây. Một cái kiều nộn thanh âm tại, ngoài cửa sổ vang lên. Tiếp theo cửa sổ mở ra, một đạo tịnh lệ thân thủ liền cướp vào trong phòng. Trắng yêu nữ, làm sao vậy, không nhớ kỹ bản công tử nói với ngươi sao, buổi tối tới tìm bản công tử, muốn mặc lên bản công tử đưa ngươi y phục. Dương Tranh nhìn xem tới người, hơi có chút khó chịu nói, tới người, chính là thiên mệnh dạy yêu nữ trắng phương hoa, nữ nhân này, hẳn là ưa thích buổi tối nhìn trộm người khác sao. Dương Tranh nhớ kỹ. Loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên. Lúc ấy còn tại Nhạc Dương lúc, hắn cùng với mỹ nhân đêm khuya tại Liễu Phủ Hậu Viện bên trong vui mừng tốt. Lần thứ nhất thấy được cái này trắng phương hoa, liền là cái này yêu nữ tại trên tường nhìn trộm. Dương công tử, này quần áo quá nhỏ, nhân gia xuyên không trên đây. Trắng phương hoa kiều quyến rũ cười một tiếng. Nhìn một chút Cốc Tư Tiên cùng Tả Thi liền tại trên ghế ngồi xuống. Thân thể hơi nghiêng dựa vào cái bàn. Tư thái có phần là quyến rũ. Y phục tiểu sao. Ha ha. Không nghĩ ra bạch cô nương vậy mà có như vậy rộng lớn hung hoài. Chấm thật đúng là không có nhìn ra a. Bạch cô nương. Khiến chấm lượng lượng ngươi hung hoài đại tiểu như thế nào. Dương Tranh ánh mắt rơi vào trắng phương hoa ngực. Nói lời thật, nhìn như vậy thật đúng là nhìn không ra. Người xấu, luôn luôn khi dễ thiếp thân. Thiếp thân hôm nay tìm Dương công tử, là có chính sự muốn thương lượng. Trắng phương hoa trừng Dương Tranh một cái. Mặc dù là trừng, có thể cũng là phong tình vạn trùng. Một cái ánh mắt liền là mị lực ngàn vạn. Nếu như là một loại nam nhân tại này, hồn nhi sớm đã bị câu dẫn. Bất quá, cái này mị thuật đối Dương Tranh vô hiệu. Dương Tranh căn bản không cần tận lực đi chống cự, liền là say mê ở trong đó, cũng sẽ không bị Trắng Phương Hoa cho điều khiển. Cái này yêu nữ mị thuật còn chưa đủ. Nga, chính sự, có chính sự gì? Bạch cô nương, nói tới nghe nghe, chấm cũng có chính sự muốn cùng Bạch cô nương nói chuyện một chút. Dương Tranh trong miệng nói, chính sự, ánh mắt xác thực nhìn chằm chằm vào Trắng Phương Hoa ngực. Hắn chính sự không cần nói cũng biết, Dương công tử đã đại tùy thiên tử, bất quá nghe nói gần nhất đại tùy có phần là dung chuyển. Dùng Vũ Văn Việt cầm đầu 18 lộ phản vương đã từ 4 phương 8 hướng giết tới. 18 lộ đại quân muốn vây công Lạc Dương. Không biết Dương công tử có thể nghĩ ra cách đối phó. Trắng Phương Hoa hỏi, cách đối phó? Ha ha, 18 lộ phản vương, tới bao nhiêu, chấm giết bấy nhiêu? Dương Tranh trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt mỉm cười. Cố ý nói, 18 lộ phản vương a, khiến chấm cũng có phần vì nhốt quấy giày a. Không biết Bạch cô nương có gì cao kiến? Quả nhiên, lời này vừa ra, Trắng Phương Hoa ánh mắt một sáng, cười duyên một tiếng, đổi một cái tư thái, nhìn qua Dương Tranh, Dương công tử, ta thiên mệnh dạy cầm giữ thiên hạ 3/5 thanh lâu. Đại Minh Vương triều triều đình trên dưới đều có ta thiên mệnh dạy thủ đoạn. Nếu như Dương công tử cảm thấy đại tùy hoàng tộc binh lực không đủ, thiên mệnh dạy ngược lại là có thể mượn binh cho Dương công tử. Chúng ta chỉ cần ký kết một cái đơn giản hiệp nghị liền có thể. Dương công tử cho rằng như thế nào? Trắng yêu nữ thoáng cái so trước đó tinh thần gấp mấy lần. Ánh mắt tặc sáng nhìn xem Dương Tranh. Nếu là Bạch cô nương hôm nay buổi tối nguyện ý bồi chấm, chấm liền là không mượn binh, cũng nguyện ý cùng thiên mệnh dạy ký cái hiệp nghị. Dương Tranh cười hắc hắc nói, công tử tốt xấu, nhân gia Bạch cô nương vẫn là hoàn bích thân đây. Lúc này, Cốc Tư Tiên nhẹ kêu một tiếng, nàng là song tu công chúa, tinh thông song tu phương pháp. Tự nhiên một cái liền có thể nhìn ra Trắng Phương Hoa vẫn là hoàn bích thân. Hắc hắc, chính là muốn hoàn bích thân mới tốt. Dương Tranh cười hắc hắc, tập trung vào Trắng Phương Hoa. Ánh mắt kia tựa như muốn đem Trắng Phương Hoa một cái ăn. Dương công tử đây là làm khó thiếp thân. Thiếp thân tu luyện công pháp có phần là đặc thù. Nhất định phải giữ vững hoàn bích thân. Một ngày phá công, đem phí công nhọc sức, còn mời Dương công tử thông cảm thiếp thân. Trắng Phương Hoa tuyệt mỹ dung nhan trên lộ ra vẻ thê lương, lã chã trực khóc, này hay trong mắt phảng phất còn lên nước mắt một dạng. Nhưng mà cái này một bộ đối Dương Tranh không có chứng dùng. Tốt, Trắng yêu nữ, khác diễn kịch, người thiên mệnh dạy này một bộ đối ta vô dụng. Dương Tranh sắc mặt một chính, mang lên một tia uy nghiêm nhìn xem Trắng Phương Hoa. Công tử chẳng lẽ liền thật không lo lắng 18 lộ phản vương sao? Trắng Phương Hoa sắc mặt cũng là một chính, lần này ngồi thẳng người, cùng Dương Tranh đối mặt. 18 lộ phản vương, người nói thế nhưng là Vũ Văn Việt, Vương Thế Sung, Ngõa Cương Trại Lý Mật những cái kia. Ha ha. Trừ Vũ Văn Việt miễn cưỡng khiến chấm xem trọng một cái, còn lại đều là gà đất ngói chó. Liền là Vũ Văn Việt cao thủ đều tới, chấm trong tay đao cũng có thể một đao diệt. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, đừng nói 18 lộ phản vương, liền là cái này đại tùy tất cả van thế lực tất cả phản rồi, đều tới vây công Lạc Dương. Chấm cũng có thể đem bọn họ giết sạch sành xanh. Giờ khắc này, Dương Tranh ma khí thả ra, hướng về phía Trắng Phương Hoa liền là một trào, thoáng cái liền đem Trắng Phương Hoa bắt được trước người. đem cái này yêu nữ đặt ở trên chân. Một tát tiếp theo một tát rơi xuống. Tại này đùng đùng âm thanh bên trong, cái này yêu nữ mông vảnh lên từng đợt động lòng người bọt nước. Hừ, cùng chấm bàn điều kiện. Các ngươi thiên mệnh dạy còn chưa đủ tư cách. Lần tiếp theo, lại tới tìm chấm lúc như không có mặc lên chấm đưa cho ngươi quần áo. Chấm liền sẽ không tha ngươi đi. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.